Chương 1161, quả yêu nguyên, yêu nguyên đang hai quả yêu nguyên, bình thường sinh trưởng ở trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, bản thân không có tác dụng gì quá lớn, nhưng mà lại có một tác dụng không thể xem thường. Hương vị của quả yêu nguyên rất quái dị, đây là đối với nhân loại, nhưng mà đối với yêu thú, thì quả yêu nguyên lại là một loại linh quả cực kỳ thơm ngon. Thậm chí trong 3.000 thế giới lớn thường xuyên xảy ra chuyện có yêu thú cường đại vì tranh đoạt quả yêu nguyên mà chiến đấu với nhau. Chẳng lẽ mãnh thú ngạc lông này còn có sở thích như vậy? Lúc trước nó đi ra ngoài chính là để hái quả yêu nguyên à? Trong lòng Chu Hạo nháy mắt xoay chuyển nhiều ý nghĩ, hắn nhìn con ngạc lông khổng lồ trước mặt, lúc này cái đầu dài đến 2.000 mét của con ngạc lông này đang nhìn một quả trái cây nho nhỏ màu tím ở trước mặt, nó đang chậm rãi liếm, dường như không nỡ ăn hết một ngụm. Thức ăn ngon, có đôi khi cũng là một loại hưởng thụ tuyệt hảo, tuy rằng quả yêu nguyên không quý giá lắm. Chỉ có thể xem như một món ăn ngon, nhưng mà cũng rất thưa thớt, cho dù 3.000 thế giới lớn cộng lại cũng không có bao nhiêu. Chu Hạo nhíu mày. Nếu hắn có đầy đủ quả yêu nguyên, thì hoàn toàn có thể đặt ra kế hoạch, sau đó dẫn mãnh thú ngạc lông này đi, đáng tiếc hắn không có. Đúng rồi, yêu nguyên đang. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo sáng lên, hắn tiến vào bên trong tháp trụ nguyên, lấy ra một quả cầu ánh sáng. Quả yêu nguyên không có tác dụng gì đặc thù. Đối với yêu thú mà nói cũng là một loại thức ăn cực kỳ thơm ngon, nhưng mà số lượng quả yêu nguyên rất thưa thớt. Trong lúc vô tình ta đã chiếm được mấy quả yêu nguyên, cẩn thận nghiên cứu một chút, mất một thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra yêu nguyên đan. Yêu nguyên đan này sử dụng rất nhiều dược thảo, linh quả khác hỗn hợp mà thành, hương vị được khoảng 30% quả yêu nguyên. Một ít tin tức hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Mặc Vân Lĩnh có được tháp trụ nguyên, ông ta đã lang bạt ở bên ngoài vô số năm. Mà thời gian ở bên trong tháp trụ nguyên gấp 1.000 lần, lại càng khó có thể tưởng tượng, cho nên khi không có việc gì làm ông ta cũng nghiên cứu chế tạo ra một ít đan dược. Những đan dược này đủ thứ loại kỳ quái, yêu nguyên đan chính là một loại trong số đó. Hơn nữa, yêu nguyên đan chính là được Mạc Vân Lĩnh nghiên cứu chế tạo ra vào thời điểm đỉnh cao luyện đan. Sau khi nghiên cứu chế tạo ra không bao lâu, thì ông ta liền ngã xuống, để lại truyền thừa, những tài liệu cần thiết để luyện chế yêu nguyên đan mình đều có. Nếu mình có thể luyện chế ra, hẳn là có thể dẫn dụ mãnh thú ngạc long rời đi, như vậy, mình có thể nhân cơ hội ngắt lấy hạt sen ngạc long. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Độ khó của luyện chế yêu nguyên đan vượt xa phá cảnh đan, nhưng mà hiện tại đây là một phương pháp tốt. Ai biết mãnh thú ngạc long sẽ ngủ say bao lâu mới rời đi, nếu 100 tỷ năm không rời đi thì sao? Đám người Chu Hạo cũng phải chờ đợi 100 tỷ năm sao? Tuy rằng luyện chế yêu nguyên đan cần thời gian. Nhưng mà thời gian sẽ không quá dài như vậy, chỉ cần luyện chế ra yêu nguyên đan, là Chu Hạo có thể bố trí kế hoạch, đây là hy vọng có thể nhìn tới, còn chờ đợi thì sẽ không nhìn tới hy vọng. Vả lại, Chu Hạo có nhiều phân thân như vậy, hoàn toàn có thể phân ra một cái, ở bên trong tháp trụ nguyên không ngừng luyện chế, tốc độ chảy thời gian bên trong tháp trụ nguyên chậm hơn 1.000 lần so với thế giới bên ngoài 1 năm, bên trong tháp trụ nguyên chừng 1.000 năm, thời gian Chu Hạo luyện đan cũng sẽ dài hơn. Kế tiếp phân thân chân thần hệ kim của mình sẽ bắt đầu luyện đan, nghĩ đến liền làm, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong tháp trụ nguyên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu yêu nguyên đan. Bản thể của hắn lợi dụng nơi truyền thừa đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, gần như 300 năm là có thể hình thành một phân thân chân thần, đương nhiên Chu Hạo sẽ không thể nào để cho bản thể đi luyện đan. Hiện tại mục tiêu của hắn là mau chóng đột phá các hệ pháp tắc, có được toàn bộ các phân thân chân thần. Như vậy khi lĩnh ngộ mỗi một hệ pháp tắc đều sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, hiệu suất tiến bộ của hắn sẽ đạt tới lớn nhất. Phân thân chân thần hệ kim bắt đầu nghiên cứu luyện đan, các phân thân khác của Chu Hạo cũng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh lại qua 200 năm. Pháp tắc hệ mộc đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng. Mất một thời gian ngắn, pháp tắc hệ mộc của hắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới chân thần. Chu Hạo không dừng lại, mất một thời gian ngắn hoàn toàn cảm nhận được bình cảnh, sau đó để cho Tiểu Kim mang hắn rời khỏi nơi này, đi đến một chỗ khác bắt đầu đột phá. Nếu pháp tắc hệ mộc không đột phá, thì một hệ này của hắn sẽ rơi vào bình cảnh, khó có thể tiến bộ. Kế tiếp Chu Hạo còn không biết phải chờ đợi trong thời gian bao lâu, đương nhiên sẽ không để cho pháp tắc hệ mộc vẫn bị vây trong bình cảnh. Rất nhanh, phân thân chân thần hệ mộc của Chu Hạo hình thành. Chương 1162 Năm tháng đằng đẵng kế tiếp bản thể bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, phân thân chân thần hệ mộc bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa thân mộc giáp, mà bản thể của Chu Hạo thì tiến vào bên trong không gian truyền thừa hệ thủy của tháp Ứng Long. Tiếp đó Tiểu Kim mang theo Chu Hạo quay trở về lại không gian. Ngạc Long to lớn, dữ tợn vẫn còn đang ngủ say. Con mãnh thú tổ thần nhất trọng thiên cường đại này không nghĩ tới chỗ ở của mình lại còn có sinh mệnh khác. Hả? Chu Hạo đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một đóa hoa ngạc long đang thông thả trưởng thành, khiến Chu Hạo cảm thấy kỳ dị chính là, đóa hoa này có hai bộ phận liên hợp với nhau. Hoa kép. Trong lòng Chu Hạo vừa động, dưới ánh mắt của hắn, hai đóa hoa này thế nhưng đang thông thả dung hợp, dường như đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Đây là... Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ, sự dung hợp của đóa hoa dường như có trộn lẫn một tia ý nhị kỳ diệu, ý nhị này mơ hồ có cảm giác phù hợp với trời đất. Phân thân. Hai đóa hoa gần như là giống nhau, chúng nó vốn chính là một thể, hiện tại mới dung hợp thành một thể. Trong lòng Chu Hạo nháy mắt nghĩ tới áo nghĩa phân thân pháp tắc sinh mệnh, hắn cứ như vậy quan sát cẩn thận, dường như trong đầu chậm rãi mở ra một loại cảm giác nghi hoặc. Dặn dò Tiểu Kim bám vào trên đóa hoa kép ngạc long kia, Chu Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua mãnh thú ngạc long đang ngủ say một cái. Hắn thật cẩn thận phân ra một tia dao động linh hồn bám vào trên đóa hoa này. Một giây. Hai giây. Mãnh thú ngạc long không có phản ứng gì. Phù. Không bị phát hiện. Chu Hạo nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, linh hồn của hắn vốn cường đại, trí tuệ của mãnh thú ngạc long không thế nào cao. Bình thường linh hồn của mãnh thú như vậy cũng không mạnh được, Chu Hạo chỉ là tản ra một tia linh hồn, cho dù cảnh giới của mãnh thú ngạc long cao hơn Chu Hạo, nhưng vẫn khó có thể phát hiện. Linh hồn của Chu Hạo bám vào trên đóa hoa kép ngạc long, dường như hắn cảm ứng được giữa trời đất có một ít dao động kỳ dị. Dao động pháp tắc sinh mệnh. Trong nháy mắt Chu Hạo hiểu ra được, lúc trước Nguyên Nha nói hoa ngạc long và hạt sen ngạc long được hình thành là bởi vì lúc mãnh thú ngạc long ngủ say không lúc nào là không tản ra khí tức sinh mệnh, cộng thêm nguyên nhân từ bản thân nó, cho nên nó mới có ích đối với cường giả trong việc lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Có chút tương tự với áo nghĩa phân thân, nhưng mà lại có một chút khác, quá trình trưởng thành của những đóa hoa ngạc long này đều phát sinh những thay đổi như vậy sao? Chu Hạo cẩn thận cảm nhận được, trong thời gian 3 ngày, đóa hoa kép ngạc long này rốt cuộc đã hoàn toàn dung hợp với nhau, nhìn qua không có gì khác với những đóa hoa khác cả. Hai cây. Một cây hoàn chỉnh, Chu Hạo yên lặng suy tư, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng. Trên thực tế áo nghĩa phân thân vốn là cùng một thể với bản thân, không có gì phân chia, phân thân chính là áo nghĩa đơn giản, lúc trước mình đã hoàn toàn nghĩ phức tạp nó lên. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc hắn đã hiểu ra. Áo nghĩa phân thân. Bản thân và thân thể được dựng dục ra chính là một thể, có thể chia lìa, cũng có thể nháy mắt dung hợp. Ông, trên người Chu Hạo bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, sau đó ánh sáng màu trắng này chậm rãi ngưng tụ, thậm chí ở trước người Chu Hạo có một bóng dáng mơ hồ chậm rãi hình thành. Nếu là lúc trước, bóng dáng này ngay khi hình thành sẽ sụp đổ trong nháy mắt, nhưng mà lúc này đây lại tồn tại ổn định. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vui sướng, hắn đại khái hiểu được phân thân áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua cụ thể lĩnh ngộ như thế nào thì còn cần thời gian, tự như hắn đã biết được rất nhiều điểm tri thức, hiện tại có một kho đề bài khổng lồ, nội dung khảo nghiệm chính là những điểm tri thức này, đợi hắn tổ hợp những điểm tri thức này lại, sẽ vận dụng linh hoạt. Trên thực tế, Chu Hạo lĩnh ngộ áo nghĩa phân thân đến bây giờ đã có 600 năm, 600 năm này áo nghĩa phân thân của hắn tiến bộ rất nhỏ, nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhiều, tinh thạch bản nguyên ban cho Chu Hạo thiên phú lĩnh ngộ tuyệt đỉnh, hiện tại hắn đã chạm đến. Đương nhiên hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn có năng lực lĩnh ngộ, chẳng qua lúc trước vẫn lâm vào bình cảnh. Đương nhiên, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ còn cần thời gian dài lâu, cho dù lúc trước thần vương Ứng Long sử dụng bí thuật dẫn dắt hắn quan sát áo nghĩa thân hỏa giáp một lần, hắn cũng phải mất 600 năm cuối cùng mới nắm giữ. Bắt đầu toàn lực thôi diễn áo nghĩa phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo ngồi xếp bằng, trên thân thể không ngừng tràn ra các điểm sáng màu trắng. Hư ảnh trước mắt bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Một thời gian ngắn Chu Hạo liền dừng lại, qua một thời gian ngắn lại tiếp tục hoàn thiện. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm sau, pháp tắc hệ thủy của Chu Hạo đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, tiếp đó Tiểu Kim đi ra ngoài một chuyến, pháp tắc hệ thủy của Chu Hạo cũng hình thành phân thân chân thần của mình. Phân thân chân thần hệ mộc mà lúc trước Chu Hạo hình thành đã sớm đạt tới chân thần nhị trọng thiên. Tiếp đó Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ, Vào lúc pháp tắc của hắn đang tiến bộ thần tốc, trình độ luyện đan của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Thế giới bên ngoài 100 năm, bên trong tháp nguyên trụ chính là trăm ngàn năm, lúc trước Chu Hạo chưa từng dành thời gian dài như vậy để luyện đan. Hơn trăm ngàn năm, trình độ luyện đan của hắn tự nhiên tiến bộ một mảng lớn. Nhưng mà, luyện chế yêu nguyên đan khó hơn rất nhiều so với Chu Hạo tưởng tượng, độ khó phải gần với phá nguyên đan. Phải biết rằng, chỉ cần luyện chế ra phá nguyên đan, là có thể xưng là đại sư luyện đan, có thể tưởng tượng mức độ khó khăn này. Chương 1163, Linh Thần Nhất Trọng Thiên Đỉnh Phong. Một trên con đường luyện đan, muốn trở thành đại sư luyện đan rất khó, trong 3.000 thế giới lớn, số lượng đại sư luyện đan đều cực kỳ có hạn. Lúc trước Linh Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong hâm ô kia phải mất thời gian rất lâu mới tìm được hai vị đại sư luyện đan. Nhưng mà, theo sự lĩnh ngộ của Chu Hạo với các hệ pháp tắc không ngừng sâu thêm, sự lý giải của hắn đối với luyện đan cũng càng thông suốt, tốc độ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với Mạc Vân Lĩnh. Điều này khiến cho thời gian Chu Hạo trở thành đại sư luyện đan chắc chắn ngắn hơn rất nhiều so với Mạc Vân Lĩnh. Trong nháy Chu Hạo đi vào đầm Ngạc Long đã 1.500 năm, bên trong một khu vực, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Nhưng mà vài phút sau hắn lại mở mắt, lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng. Bỗng nhiên, vị trí phía trên đỉnh đầu của hắn thế nhưng hiện lên một thế giới màu trắng thật lớn, rất nhiều con sông màu trắng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Chu Hạo. Theo những con sông màu trắng chảy vào, toàn bộ thân thể Chu Hạo hoàn toàn biến thành màu trắng, toàn bộ thân thể đang không ngừng lột xác. Đây là biện pháp tắt ánh sáng. 10 ngày sau, lột xác chấm dứt, trong cơ thể Chu Hạo có nhiều tia sáng màu trắng bay ra, trôi nổi ở trước mặt hắn. Đợi khi tia sáng màu trắng không còn tràn ra nữa, những tia sáng màu trắng này bỗng chốc biến đổi, biến thành một hình người. Phân thân chân thần pháp tắt ánh sáng đã hình thành, Chu Hạo nhìn bóng dáng trước mặt có khuôn mặt giống với hắn. Nhưng mà cả người được bao phủ một tầng khải giáp màu trắng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong 1.500 năm, toàn bộ năm hệ pháp tắc của hắn, hệ mộc, hệ thủy, hệ thổ, hệ phong, ánh sáng đều hình thành phân thân chân thần của mình, cộng thêm năm hệ kim, hỏa, lôi điện, sinh mệnh lúc trước hiện tại Chu Hạo đã có 10 hệ phân thân. Đây quả thật là không thể tin được, cho dù là thế giới lớn thì hiện tại trên cơ bản cũng không có cường giả nào có nhiều phân thân như vậy. Tiếp đó Tiểu Kim mang Chu Hạo trở lại bên trong không gian. 1.500 năm, thế mà mảnh thú Ngạc Long này vẫn còn đang ngủ say. Chu Hạo lắc đầu. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà mình đã luyện chế thành công yêu nguyên đan, khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. 1.500 năm, bên trong tháp nguyên trụ đã qua 1.5 triệu năm, trình độ luyện đan của hắn đã đạt tới một trình độ rất mạnh, nhất là theo sự gia tăng không ngừng của phân thân chân thần. Tốc độ gia tăng thuật luyện đan của Chu Hạo cũng càng lúc càng nhanh. Suy đoán của Mạc Vân Lĩnh hoàn toàn chính xác, nắm giữ càng nhiều pháp tắc, đối với luyện đan cũng có lợi. Trong lòng Chu Hạo cũng không khỏi cảm thán. Tiếp tục luyện chế, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo tiếp tục luyện đan. Hả? Bỗng nhiên, khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười, bên trong không gian truyền thừa hệ hỏa, phía trên phân thân linh thần hệ hỏa của hắn lóe lên ánh sáng. Bỗng nhiên bản chất của khải giáp xảy ra biến hóa kỳ dị, uy thế phía trên lập tức tăng lên rất nhiều. Mình đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa sinh sôi không ngừng. Lúc trước thần vương Ứng Long không chỉ triển lãm áo nghĩa thân hỏa giáp, mà còn triển lãm áo nghĩa sinh sôi không ngừng, cho nên áo nghĩa sinh sôi không ngừng của Chu Hạo vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Tuy rằng tốc độ tiến bộ kém xa áo nghĩa thân hỏa giáp, nhưng mà trong 1.500 năm, hắn cũng hoàn toàn lĩnh ngộ thành công loại áo nghĩa này. Hiện tại Chu Hạo đã ở vào Linh Thần Nhất Trọng Thiên Đỉnh Phong, bốn loại áo nghĩa hệ hỏa, hắn đã lĩnh ngộ ba loại, chỉ còn lại loại cuối cùng là áo nghĩa dung nguyên. Thu lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, Chu Hạo lại nhìn về phía phân thân chân thần sinh mệnh của mình. 1.500 năm, áo nghĩa phân thân của hắn bắt đầu không ngừng tiến bộ, hư ảnh trước mặt gần như đã ngưng tụ thành hình. Chu Hạo thật sự rất chờ mong, một khi hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa phân thân, hắn có thể tùy ý phái phân thân đi chiến đấu. Không cần lo lắng tử vong. Đương nhiên, ngoại trừ pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc sinh mệnh đang nhanh chóng tiến bộ, mấy áo nghĩa hệ pháp tắc khác của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, chỉ là biên độ tiến bộ chậm một chút thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại qua 100 năm. Vào lúc Chu Hạo ở bên trong không gian, lúc này bên ngoài đầm Ngạc Long bỗng nhiên xuất hiện hai người. Một vị là một thanh niên có khuôn mặt vô cùng tuấn dật, diện mạo hoàn mỹ, gần như không có tì vết. Một vị khác là một người đàn ông trung niên mặc khải giáp dữ tợn màu đen, đầu bóng lưỡng, 2/3 gương mặt bị bí văn màu đen bao trùm. Nếu Chu Hạo ở đây, có thể nháy mắt nhận ra hai người này, đây là Đầm Ngạc Long sao? Thanh niên nhìn tình hình xung quanh, bình tĩnh hỏi, Regut, thu thập quả yêu nguyên thế nào rồi? Vũ Nguyên công tử, yêu thú Ngạc Long thích quả yêu nguyên, tuy rằng loại quả này không có nhiều tác dụng, nhưng mà cũng rất thưa thớt. Trong hơn 1.000 năm, ta đã hạ mệnh lệnh khắp 3.000 thế giới lớn, tổng cộng thu gom được 393 quả. Người đàn ông trung niên Regut nói. Vậy là đủ rồi. Thanh niên gật gật đầu. Chương 1164, Linh Thần Nhất Trọng Thiên Đỉnh Phong. Hai kế tiếp bố trí kế hoạch tỉ mỉ, tranh thủ khống chế hoàn toàn con Ngạc Long này. Thanh niên Vũ Nguyên chấp hai tay sau lưng, nhìn những điểm sáng màu trắng lơ lửng ở phía xa. Được. Regut gật đầu. Bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo lẳng lặng nhìn các loại dược dịch trước mặt. Rất nhiều dược dịch gần như hình thành một cái ao. Dưới sự khống chế của hắn, những dược dịch này bắt đầu chậm rãi dung hợp với nhau. Sau khi dược dịch tiếp xúc, dưới sự khống chế của ý niệm Chu Hạo phân làm 100 phần, sau đó từng viên đan dược màu tím nhanh chóng hình thành. Thành công rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui vẻ. Trước mắt có 100 viên đan dược, mỗi một viên có đường kính nửa mét, phía trên tản ra dao động kỳ dị. Chu Hạo, luyện chế thành công sao? Đa Tà đi tới, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, cái này gọi là yêu nguyên đan, thật sự bị Chu Hạo luyện chế thành công. Đa Tà, muốn nếm thử không? Chu Hạo cười nói. Đa Tà cũng là yêu thú. Không có hứng thú, Đa Tà lắc đầu, dường như trong mắt có một tia khinh thường, ta không có bất cứ hứng thú gì với mấy thứ này. Ha ha. Chu Hạo đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong lòng của hắn lập tức trở nên kích động. Bên trong không gian truyền thừa sinh mệnh, hư ảnh phía trước mặt phân thân chân thần sinh mệnh của hắn rốt cuộc hoàn toàn hình thành. Trên người hư ảnh, một luồng khí thế cường đại chợt bộc phát ra, sau đó hư ảnh hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái thực thể, dáng vẻ thoạt nhìn giống như đúc với phân thân chân thần sinh của Chu Hạo mệnh, cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa phân thân. Hiện tại pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo rốt cuộc đã đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tương đương với Vân Mặc Tư lúc trước, có phân thân ở đây. Thực lực phân thân pháp tắc sinh mệnh của mình dường như giảm xuống rất nhiều thì phải. Chu Hạo cảm ứng một chút, hai thân thể bị một ít áp chế, chỉ có một thân thể có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đương nhiên, đây đều phụ thuộc vào một ý niệm của Chu Hạo, hắn có thể khống chế chuyển hóa thực lực của mình bất cứ lúc nào. Bằng không, nếu thần vương sinh mệnh nắm giữ áo nghĩa phân thân, chẳng lẽ có thể có được hai vị có thực lực thần vương sao? Này hiển nhiên không thể được. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui mừng. Hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa phân thân, luyện chế thành công yêu nguyên đan, hai cái này với hắn mà nói đều là tin tức tốt, yêu nguyên đan đã thành công. Kế tiếp bắt đầu thực thi kế hoạch. Chu Hạo nhìn hạt sen Ngạc Long ở bên người, rốt cuộc không che giấu được sự kích động trong mắt. Trên thực tế, hắn đã dự tính luyện chế yêu nguyên đan trong mấy trăm năm, thậm chí là hàng chục triệu năm, nhưng mà tốc độ luyện chế này còn nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Chỉ 1.600 năm, bên trong tháp nguyên trụ là 1.6 triệu năm là đã thành công. Nếu thành công, kế tiếp là lúc hắn cướp lấy hạt sen Ngạc Long. 100 viên yêu nguyên đan. Chỉ cần hấp dẫn mãnh thú Ngạc Long, phải làm thế nào để hấp dẫn nó đây? Tiểu Kim. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, mặc dù hơn 1.000 năm trước hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện và luyện đan, nhưng vẫn dành thời gian để suy nghĩ một chút kế hoạch. Bố trí yêu nguyên đan vẫn cần Tiểu Kim, dựa theo lời của Mạc Vân Lĩnh, mùi của quả yêu nguyên có thể phát ra khoảng cách rất xa, bị nhóm yêu thú cảm ứng được. Lúc trước Tiểu Kim dò xét một chút, mãnh thú Ngạc Long kia hái quả yêu nguyên là ở một chỗ trong đầm nước, dựa theo khoảng cách, mùi của yêu nguyên đan phát ra chỉ có 1/3 quả yêu nguyên. Căn cứ khoảng cách này, mình có thể xếp yêu nguyên đan thành một tuyến đường, từng bước dẫn dụ mãnh thú Ngạc Long rời đi, đến lúc đó chỉ cần 3 giây là mình có thể hái được. Chu Hạo nhìn về phía Ngạc Long thật to lớn dữ tợn kia, hơn nữa mình có thể bố trí một ít độc dược ở trong mấy chục viên yêu nguyên đan. Trong lòng hắn đã có kế hoạch chi tiết. Tiểu Kim. Chu Hạo dặn dò. Vút. Một tia sáng màu vàng lóe lên, Tiểu Kim mang theo đám người Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu Tiểu Kim rời đi một mình, để bọn Chu Hạo lại, mãnh thú Ngạc Long kia sẽ lập tức phát hiện bọn họ. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này là khu vực rừng rậm, bốn phía không có một bóng người nào, chỉ tản ra một ít ánh sáng kỳ dị. Khu vực đầm Ngạc Long, Trên cơ bản sẽ không có ai đến nơi này, tất cả mọi người đều biết nơi này có một con mãnh thú cảnh giới tổ thần. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên, lập tức một viên yêu nguyên đan xuất hiện. Hắn vung tay phải, viên yêu nguyên đan này đi tới trên cây. Dựa theo khoảng cách để tính, nơi này cần 100 viên yêu nguyên đan, Chu Hạo mỉm cười. Lập tức hắn tiếp tục đi tới, sau khi đi tới một chỗ, hắn lại thả một viên yêu nguyên đan xuống. Mặc dù là hình dạng đan dược, nhưng mà xem tình huống của mãnh thú ngạc long đối với quả yêu nguyên, hẳn là nó sẽ không chịu nổi sự hấp dẫn. Từng viên yêu nguyên đan không ngừng được bố trí, đợi khi bố trí đến viên thứ 93, Tiểu Kim đã về tới trong đầm ngạc long. Chu Hạo hít sâu một hơi, thân thể luôn ở vào trạng thái cảnh giác, hiện tại mãnh thú ngạc long đang ngủ say, nếu bỗng nhiên tỉnh lại, chắc chắn ý thức của nó có thể bao phủ khắp nơi này trong nháy mắt. Khoảng cách thông thả rút ngắn, may mắn chính là, mãi đến khi bố trí đến viên thứ 98, cũng không có bất kỳ dao động dị thường gì. Lúc Chu Hạo chuẩn bị bố trí viên thứ 99, chương 1165, nghìn cân treo sợi tóc âm. Bỗng nhiên, một luồng dao động khí thế khủng bố bùng nổ, toàn bộ nước bên trong đầm ngạc long đều bốc lên. Cảm ứng được rồi sao? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, hắn tránh ở bên trong tháp ứng long, được Tiểu Kim che giấu, Tiểu Kim vẫn không nhúc nhích, cũng không dám nhúc nhích. Tuy rằng có thể che giấu, nhưng mà nếu bị trúng một đòn công kích, Tiểu Kim sẽ chết. Một giây. Hai giây. Chỉ không đến ba giây, nước trong đầm ngạc long lại khôi phục yên tĩnh. Vừa rồi là mãnh thú ngạc long thức tỉnh à. Nhưng mà sao nó lại không đến nơi này, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Vừa rồi hắn nghĩ mãnh thú ngạc long phát hiện yêu nguyên đan, cho nên bỗng nhiên thức tỉnh, hiện tại xem ra hình như không phải tình huống này. Tiểu Kim, trở lại không gian, Chu Hạo nhanh chóng dặn dò. Được. Tiểu Kim gật đầu, biến thành một tia sáng, trở về lại bên trong không gian. Mãnh thú ngạc long rời đi rồi, Chu Hạo nhìn không gian trống rỗng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mãnh thú ngạc long đã biến mất khỏi mảnh không gian này, không biết đi đến nơi nào. Chẳng lẽ có việc đi ra ngoài? Lúc trước Chu Hạo vừa luyện đan, vừa chờ đợi mãnh thú ngạc long có chuyện gì rời khỏi nơi này một chuyến. Kết quả lúc trước mãnh thú ngạc long không có rời đi, nhưng vào lúc hắn đang bố trí yêu nguyên đan thì ngạc long lại rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía năm hạt sen ngạc long ở bên trong không gian kia. Trên quả trái cây màu trắng không có bất kỳ dao động gì, lại khiến cho ánh mắt Chu Hạo lập tức đỏ lên. Bùm! Bùm! Chu Hạo chỉ cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Mãnh thú ngạc long đã rời đi, mà hạt sen ngạc long ở ngay tại nơi này, hắn vươn tay là có thể chạm đến. Soạt, không chút do dự, phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo bay ra. Thực lực càng mạnh thì hái hạt sen ngạc long càng nhanh, pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo đã đạt tới trình độ linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, chắc chắn phải đi ra. Đương nhiên, an toàn nhất chính là áo nghĩa phân thân do phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo dựng dục ra đi ra, nhưng mà thực lực không đủ để hái hạt sen ngạc long. Soạt, Chu Hạo nháy mắt đi vào một viên hạt sen ngạc long tiền, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, vươn tay phải, trực tiếp nhanh chóng chọc lấy một viên hạt sen ngạc long. Đây là cơ hội tốt nhất. Một chỗ trong khu rừng phía ngoài đầm ngạc long, một con mãnh thú ngạc long thật lớn đang nằm úp sấp, trong mắt nó tràn đầy vẻ hưởng thụ. Ở trước mặt nó có một cái áo màu tím, phía trên đang trôi nổi một ít mảnh nhỏ của quả yêu nguyên. Nó đang thưởng thức món ngon này, mà ở một chỗ cách xa rừng rậm, có hai bóng người đang đứng, chính là thanh niên Vũ Nguyên và người đàn ông trung niên Regut. Lúc này bọn họ tản ra linh hồn, hoàn toàn có thể nhìn thấy ngạc long đang thưởng thức món ngon ở phía xa, có thể phát ra linh hồn mà không bị mãnh thú ngạc long phát hiện, thực lực của hai vị cường giả này tuyệt đối không thua mãnh thú ngạc long. Vũ Nguyên công tử, khi nào thì ra tay? Regut hỏi. Không vội, trong chất lỏng của quả yêu nguyên này có độc dược mãn tính vô sắc vô vị, tổ thần cũng không có thể phát hiện. Ăn càng nhiều, lực phản kháng của ngạc long này sẽ càng yếu, đây chỉ là một phân thân của ngạc long, chúng ta bắt nó cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng mà chỉ cần nô dịch phân thân này, cũng sẽ tương đương với nô dịch bản thể mãnh thú ngạc long, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Vũ Nguyên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lặng lặng chờ đợi. Người đàn ông trung niên Rizer gật đầu, ông ta đi theo thanh niên một thời gian ngắn, trong tính toán của thanh niên, gần như chưa từng có sai lầm. Rống, bỗng nhiên, một tiếng rống nổi giận truyền đến, ngạc long kia thế mà lập tức buông quả yêu nguyên xuống, xoay người bay về phía đầm Ngạc Long. Sao lại thế này? Khóe mắt thanh niên Vũ Nguyên hơi thay đổi một chút. Kế hoạch của anh ta thế mà xuất hiện một tia sơ hở. Công tử Vũ Nguyên, làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên liền vội vàng hỏi. Ra tay, bóng dáng Vũ Nguyên lóe lên, trên người chợt bùng nổ khí thế cường đại, lập tức nhanh chóng lao về phía xa. Luồng khí thế này đã đạt tới một trình độ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, đây là dao động khí thế của tổ thần. Vị thanh niên thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi này vậy mà lại là một vị cường giả tổ thần cường đại. Người thanh niên này thoạt nhìn có vẻ vô cùng trẻ tuổi, vậy mà lại là một cường giả tổ thần cường đại. Ở phía khác, khí thế bộc phát ra từ trên người của người đàn ông trung niên càng mạnh hơn, thân ảnh của hai người bạo động, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh hung thú Ngạc Long. Rào! Quang kiếm và lôi điện lóe lên, đánh trực tiếp về con thú nhỏ Ngạc Long này. Rào rào, nước đầm bắn tung, thân thể dài 10.000 mét của hung thú Ngạc Long hoàn toàn chịu không nổi, rơi vào trong đầm Ngạc Long, thậm chí trên bề mặt thân thể nó còn xuất hiện những vết thương, máu đỏ tươi từ trên đó chảy ra. Chỉ bằng một đòn công kích, con hung thú tổ thần nhất trọng thiên mạnh mẽ này khiến cho Chu Hạo vô cùng kiêng dè, chờ đợi liên tiếp 1.600 năm cũng không dám động đến thì giờ đã bị trọng thương rồi. Chương 1166, hái hạt sen Ngạc Long, vậy mà có người đi vào trong không gian dưới đáy đầm Ngạc Long, mà mục tiêu còn là những hạt sen Ngạc Long đó. Sắc mặt người đàn ông trung niên, Regut, khẽ đổi, vị thanh niên đó là người mà chúng ta đã thấy ở thành trì Tuấn Lĩnh. Sắc mặt thanh niên Vũ Nguyên thản nhiên, dường như tâm tình không có chút dao động nào, nhưng trong mắt đã có chút hàn ý, dưới sự thăm dò linh hồn của anh ta. Chu Hạo đang ở dưới đầm nước hái hạt sen Ngạc Long hoàn toàn bị anh ta nhìn thấy hết. Trong thế giới lớn này, thăm dò linh hồn của họ thực ra cũng có hạn, trước đó là vì tránh hung thú Ngạc Long phát hiện ra họ, vì vậy khoảng cách tương đối xa, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hung thú Ngạc Long là được rồi, dĩ nhiên không thể thăm dò cảnh tượng dưới đáy đầm được. Bây giờ đến chỗ này rồi, bọn họ lập tức phát hiện ra Chu Hạo, Vũ Nguyên cũng đã biết lý do tại sao kế hoạch của mình xuất hiện một chút sai sót. Gầm. Tiếng gầm khủng khiếp truyền tới, hung thú Ngạc Long nhìn Regut và Vũ Nguyên, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, thực lực hai nhân loại ở trước mắt đều mạnh hơn nó. Rầm. Cơ thể hung thú Ngạc Long ngay lập tức phình lên. Regut, áp chế Ngạc Long, đừng để nó tự bạo. Vũ Nguyên lạnh nhạt nói, linh hồn khổng lồ trên người anh ta bạo phát, bao phủ hoàn toàn lấy con hung thú Ngạc Long này. Dưới đáy đầm Ngạc Long, Chu Hạo vẫn đang hái hạt sen Ngạc Long. Lúc này khóe miệng hắn nở ra một nụ cười, thân rễ của hạt sen Ngạc Long này đã đứt gãy 2/3 rồi. Gầm. Đột nhiên, một tiếng trống khủng khiếp vang lên, nước đầm có chút dao động. Không hay rồi, sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi. Có vẻ như hung thú Ngạc Long đã phát hiện động tĩnh ở đây rồi. Chu Hạo, đừng hái nữa. Trong tháp Ứng Long, âm thanh đồng dao khẩn trương truyền tới, Chu Hạo cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vẫn tiếp tục hái hạt sen Ngạc Long. Rắc. Thân rễ hạt sen Ngạc Long ở trước mắt hoàn toàn gãy nát. Thành công rồi sao? Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động, đi thôi. Ngay lập tức hắn đem hạt sen Ngạc Long cho vào trong tháp Ứng Long, dùng tốc độ kinh người, nhanh chóng chạy trốn về nơi ngược hướng với hung thú Ngạc Long. Thực lực của hắn đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Tiểu Kim. Không đuổi theo sao, Chu Hạo vừa chạy trốn. Vừa chú ý đến động tĩnh, kết quả là sau tiếng trống truyền tới, hung thú Ngạc Long này không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Tiểu Kim, sau khi vào trong đầm nước, hắn nhanh chóng đi vào trong tháp Ứng Long, sau đó Tiểu Kim dẫn hắn tiếp tục chạy trốn. Nước trong đầm Ngạc Long một mảng đen kịt, rất khó để thăm dò, đến lúc này Chu Hạo đi vào tháp Ứng Long cũng chỉ vì che giấu sự tồn tại của Tiểu Kim. Thành công rồi, Chu Hạo kiểm tra tình cảnh ở xung quanh, hung thú Ngạc Long đó cũng không đuổi theo. Đầm nước dường như cũng không hề có động tĩnh gì, cuối cùng trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo, hạt sen Ngạc Long. Trên mặt đồng dao tràn đầy ý cười. Trong tay cô đang nắm lấy một quả màu trắng. Ha ha, Tiểu Linh Nhi có thể phục sinh rồi. Đa Ta cũng cười nói, Chu Hạo cầm lấy quả màu trắng, kích động trong lòng không nói nên lời. Từ thế giới nhỏ Hắc Phệ đến thế giới lớn Hỏa Linh đã mất hơn 2.000 năm. Hắn chỉ còn một bước nữa là có thể phục sinh Chu Linh Nhi rồi, chỉ cần quay về thành trì Tuấn Lĩnh, gặp tổ thần Tuấn Lĩnh, Chu Linh Nhi sẽ có thể phục sinh thành công. Đây là kỳ vọng lớn nhất trong lòng hắn. Tiếp theo, dốc toàn lực đến thành trì Tuấn Lĩnh thôi, Chu Hạo mỉm cười nói. Ở một nơi khác, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, dưới sự áp chế của Regut, thân thể hung thú ngạc long phình lên lại bị nén lại, khí thể khủng khiếp trên người không chút kiêng dè mà bạo phát. Nhưng cuối cùng cũng không thể tự bạo được. Mà thanh niên Vũ Nguyên đang cố gắng hết sức giải phóng linh hồn của mình, thử nô dịch nó. Một phút, hai phút, ba phút. Thời gian cứ thế trôi qua nửa tiếng. Bùm. Đột nhiên, thân thể con hung thú ngạc long này bỗng nhiên phình trướng, sau đó nó hoàn toàn nổ tung. Thanh niên Vũ Nguyên thu lại linh hồn của mình, lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mắt. Rào. Một tầng màn mỏng phòng ngự tự động hình thành trước mắt anh ta, đem dao động tự bạo hoàn toàn ngăn chặn lại. Công tử Vũ Nguyên, chúng ta thất bại rồi. Regut bay tới với sắc mặt u ám. Không trách ngươi, trước đó ngạc long chỉ ăn một phần thuốc độc, sức đề kháng cũng không suy yếu nhiều, nửa tiếng trôi qua, những độc dược này dần dần mất đi tác dụng, không thể ngăn cản tự bạo cũng rất bình thường, Vũ Nguyên lắc đầu nói. Vậy có còn bắt ngạc long lần nữa không? Regut hỏi. Không cần, cũng không còn nhiều thời gian nữa, ngạc long trải qua lần trận chiến này, rất có thể sẽ đổi một nơi khác. Trên mặt Vũ Nguyên không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, hơn nữa, bắt lấy ngạc long chỉ là thú vui của ta mà thôi, cho dù không bắt được gì thì cũng không ảnh hưởng gì tới ta. Thanh niên gần như hoàn mỹ ở trước mắt này, cho dù là thất bại rồi, dường như cũng không thể gây ra bất kỳ dao động cảm xúc nào ở anh ta. Vậy bây giờ đi đâu? Sau một hồi im lặng, Regut hỏi. Trong lòng ông ta tất nhiên hiểu thanh niên nói là thật, lai lịch thanh niên ở trước mắt khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ một con hung thú tổ thần nhất trọng thiên thực sự không là gì cả. Chương 1167, gặp lại tổ thần sinh mệnh Tuấn Lĩnh 1, thành trì Tuấn Lĩnh. Tay phải Vũ Nguyên nắm lại, một viên đan dược màu tím từ phía xa nhanh chóng bay tới. Trong đầu anh ta hiện lên khuôn mặt của Chu Hạo, hàng ý thoáng qua trong mắt. Vị thanh niên hái hạt sen ngạc long đó là đi từ thành trì Tuấn Lĩnh ra, bây giờ chúng ta quay về đó tìm hắn. Đằng khác Chu Hạo và những người khác đang nhanh chóng lên đường, họ mất mười mấy ngày mới tiếp cận được thành trì Tuấn Lĩnh. Cuối cùng đã trở về rồi, Chu Hạo và mấy người nhìn bức tường khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cả ba người nhanh chóng đi vào trong thành trì. Công tử Vũ Nguyên, vị thanh niên đó quay về rồi, ở một nơi có hai người đang đứng đó, chính là Vũ Nguyên và Regut. Hai người bọn họ quay về sớm hơn Chu Hạo. Lúc này ánh mắt Regut có chút sát ý, nói, muốn ta đi xử lý hắn không, trước tiên đi điều tra về thân phận của hắn xem. Vũ Nguyên nhạt giọng nói. Regut gật đầu, lặng lẽ đi theo Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo và những người khác cũng không phát giác được điều gì, bọn họ đi vào trong thành trì liền tiến thẳng nơi tổ thần Tuấn Lĩnh ở. Bọn họ đi vào trong một khu vực, nơi này vẫn có mấy chục người quỳ ở đó. Vị thanh niên Akaru đó vẫn còn ở đây sao? Chu Hạo nhìn vị thanh niên mặc áo da thú đó, hơn 1000 năm trôi qua, anh ta vẫn còn quỳ ở đây. Còn về mấy chục người khác thì đã đổi nhiều rồi. Thật sự cũng có nghị lực đó. Chu Hạo lắc đầu, trước đây Akaru đã quỳ hơn 100000 năm, ngay cả hắn cũng khâm phục nghị lực của Akaru. Akaru cũng nhìn thấy Chu Hạo, mắt hơi chuyển động một chút, anh ta biết Chu Hạo. Nhưng Akaru không nói điều gì, mục tiêu của anh ta chỉ có là tổ thần Tuấn Lĩnh. Trong lòng Chu Hạo cảm thán một chút, cũng mặc kệ Akaru, hắn và Akaru không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn đi về phía trước. Rầm. Rầm, đột nhiên, hai cổ khí thế khủng khiếp bạo phát, sau đó hai người đàn ông xuất hiện ở đây. Một người đàn ông cao 5 mét, dáng người vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, trông có vẻ như là tộc người khổng lồ vậy. Còn một người thì là người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu trắng, khuôn mặt trông có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Đội trưởng Khảm Đặc. Chu Hạo nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức nói. Là các ngươi, đội trưởng Khảm Đặc nhìn qua Chu Hạo, lập tức nhận ra, nói, các ngươi đến đây làm gì? Không có việc gì cấm bước chân tới nơi này, đội trưởng Khảm Đặc, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ do tổ thần Tuấn Lĩnh phân phó. Chu Hạo vội vàng nói. Ồ! Đã hoàn thành rồi sao? Sắc mặt Khảm Đặc khẽ thay đổi một chút, thông thường nhiệm vụ mà tổ thần Tuấn Lĩnh đề xuất ra, thời gian của những người khác để hoàn thành đều rất dài, bây giờ mới qua hơn 1000 năm, khoảng thời gian này đối với Chu Hạo mà nói là khá dài, nhưng đối với những tồn tại đã sống hàng nghìn tỷ năm như Khảm Đặc mà nói, căn bản không đáng nhắc tới chút nào. Thậm chí có người hao phí hàng chục triệu năm, hàng trăm triệu năm mới hoàn thành khảo nghiệm, Nếu như Chu Hạo không có Tiểu Kim, chắc hắn chỉ có thể cứ ở vùng lân cận đầm Ngạc Long, lẳng lặng chờ đợi hung thú Ngạc Long rời đi, như thế thời gian hao phí nhất định rất dài. Chu Hạo gật đầu, lúc này hắn đã không còn cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm trên người Khảm Đặc nữa. Hiển nhiên, bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua Khảm Đặc rồi, chỉ bằng 1.600 năm, thực lực Chu Hạo từ linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong, tốc độ như vậy ở trong thế giới lớn tuyệt đối đều thuộc về thiên tài. Các ngươi đi theo ta. Khảm Đặc gật đầu, dẫn đám người Chu Hạo đi tới một chỗ. Chu Hạo và những người khác vội vàng đi theo, lúc này hắn lại trở nên căng thẳng, như thể phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh ở thời trung học vậy. Không bao lâu sau, Chu Linh Nhi sẽ được phục sinh. Khảm Đặc dẫn Chu Hạo và những người khác đi vào một khu vực, cách đó không xa còn có một tòa cung điện. Ta đi thông báo một tiếng. Khảm Đặc nói xong liền hướng cung điện đi vào, một lúc sau lại quay trở lại. Được rồi, đi vào gặp tổ thần đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cung kính, khi tổ thần phục sinh người khác, ngươi tuyệt đối không được quấy rầy ngài. Khảm Đặc lạnh giọng nói. Ta nhớ kỹ rồi. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn cung điện cách đó không xa, cười với đồng dao, sau đó sải bước lớn đi vào. Két. Hắn vừa đến cửa cung điện, đột nhiên cửa lớn cung điện trực tiếp mở ra. Vào đi. Một tiếng âm thanh êm dịu vang lên, Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó đi vào trong cung điện. Cả cung điện chỉ có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng. Người đàn ông này nhìn qua chừng 30 mấy tuổi, diện mạo giống như tộc người vườn, trên trán mọc ra một cái sừng màu trắng, toàn thân phát ra tia sáng nhu hòa, cả người trông có vẻ khá nho nhã. Tham kiến tổ thần tuấn lĩnh. Chu Hạo vô cùng cung kính nói. Nhiệm vụ thứ hai ta đưa ra, ngươi đã hoàn thành rồi sao? Tổ thần tuấn lĩnh nhìn Chu Hạo, trên mặt nở ra nụ cười ấm áp. Tổ thần tuấn lĩnh, đây là hạt sen Ngạc Long mà ta lấy được. Chu Hạo lấy hạt sen Ngạc Long ra, vội vàng đưa qua. Chương 1168, gặp lại tổ thần sinh mệnh tuấn lĩnh hai, không tệ. Trên mặt tổ thần tuấn lĩnh lộ ra nét nụ cười, nói, đây thực sự là con Ngạc Long kia ủ ấp ra, điều kiện thứ hai ngươi đã hoàn thành rồi. Trên mặt Chu Hạo đầy vẻ kích động. Tổ thần tuấn lĩnh đưa ra ba điều kiện thì điều thứ hai là khó hoàn thành nhất, bây giờ hắn đã được tổ thần tuấn lĩnh gật đầu, bây giờ hãy nói cho ta biết tình hình của con gái ngươi đi. Tổ thần tuấn lĩnh mỉm cười nói. Chu Hạo vội vàng gật đầu, trong lòng hắn đầy kích động, thông thường mà nói, chỉ cần nói một chút về tình hình Chu Linh Nhi, thì coi như là hoàn thành điều kiện thứ ba rồi. Tại một chỗ của thành trì tuấn lĩnh, thanh niên Vũ Nguyên đang đứng đó, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước. Vèo. Một thân ảnh nhanh chóng bay tới từ đằng xa, đó chính là người đàn ông trung niên Regut, công tử Vũ Nguyên, có tin tức rồi. Regut lập tức nói. Nói. Vũ Nguyên vẫn nhìn về phía trước như cũ, thanh niên đó tên là Chu Hạo, lần này hắn tới đây là để cầu xin tổ thần tuấn lĩnh phục sinh con gái của mình, mà người giới thiệu là Hỗn Nguyên, đại trưởng lão của tộc Kiến Ám Không. Regut nói, tộc Kiến Ám Không? Kẻ mạnh nhất là con kiến tổ thần nhị trọng thiên đó sao? Vũ Nguyên suy nghĩ giây lát rồi nói, Regut gật đầu, nói, tộc Kiến Ám Không có 4 vị tổ thần, kẻ mạnh nhất là tổ thần nhị trọng thiên. Phục sinh con gái của mình sao? Vũ Nguyên nghe thế lực sau lưng Chu Hạo chỉ là tộc Kiến Ám Không, căn bản không để ý chút nào, lúc này anh ta mới nhẹ giọng nói, vâng, trước đó Chu Hạo đến đầm Ngạc Long hái hạt sen Ngạc Long cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thứ hai do tuấn lĩnh đưa ra. Regut gật đầu, không ngờ rằng kế hoạch mà ta sắp xếp lại là vì duyên cớ như thế này mà bị phá hủy. Vũ Nguyên lắc đầu, nói, ngươi nói, nếu như Chu Hạo này đã cố gắng lâu như vậy rồi, hơn nữa vất vả mới hái được hạt sen Ngạc Long thì phát hiện con gái của mình không cách nào phục sinh, ngươi nghĩ hắn có phẫn nộ không? Regut sững lại, nhưng ngay lập tức ông ta phản ứng lại, nói, nhất định có, nhưng có điều công tử Vũ Nguyên không giết Chu Hạo này đã là vô cùng nhân từ. Chỉ là làm cho con gái hắn không thể phục sinh, đây là ân huệ. Giết chóc không giải quyết được vấn đề gì, sắc mặt Vũ Nguyên hững hờ nói, ta chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy lại bị Chu Hạo phá hỏng, ta cũng phá hỏng kế hoạch của hắn, điều này rất công bằng. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía xa, nói, đi thôi, đến cung điện tuấn lĩnh. Hai thân ảnh nhanh chóng bay về phía xa. Trong cung điện, Chu Hạo đang kể lại một vài tin tức của Chu Linh Nhi, thể hỏa linh trời sinh. Không tồi, còn là một thiên tài mạnh mẽ. Tổ thần tuấn lĩnh mỉm cười nói, thể hỏa linh trời sinh có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới chân thần, nhưng về sau muốn tiến bộ hơn thì lại rất khó khăn. Thể hỏa linh trời sinh, chỉ có tác dụng với cảnh giới trước chân thần, còn sau chân thần thì tác dụng lại rất nhỏ. Loại thể chất này chỉ là khiến cho tổ thần Tuấn Lĩnh có chút ngạc nhiên. Tổ thần Tuấn Lĩnh, Linh Nhi, Chu Hạo đang định nói tiếp. Nhưng vào lúc này, sắc mặt tổ thần Tuấn Lĩnh đột nhiên khẽ đổi, ông ta trực tiếp nói, Chu Hạo, ta có việc đi ra ngoài một chút, ngươi cứ ở đây chờ một chút. Nói xong, tổ thần Tuấn Lĩnh trực tiếp biến mất, không thấy bóng dáng nữa. Làm sao vậy? Chu Hạo sững lại, nhìn về phía tổ thần Tuấn Lĩnh đột nhiên biến mất, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Tham kiến công tử Vũ Nguyên, tại một khu vực, tổ thần Tuấn Lĩnh đứng trước mặt một người thanh niên, vẻ cung kính nói. Ông ta là một tổ thần sinh mệnh, những tổ thần khác đều muốn làm quen với ông ta, cao ngạo đến chừng nào, kết quả là ông ta vẫn tỏ ra có chút cung kính với thanh niên ở trước mắt này. Tuấn Lĩnh, bây giờ có phải có một người thanh niên tên Chu Hạo đang cầu xin ngươi phục sinh con gái của hắn không? Vũ Nguyên nhìn tổ thần Tuấn Lĩnh, nhàn nhạt nói. Tổ thần Tuấn Lĩnh sững sờ, không biết vì sao Vũ Nguyên lại quan tâm về chuyện này, nhưng ông ta lập tức gật đầu, nói, vâng. Ông ta cẩn thận nhìn về Vũ Nguyên, hỏi, không biết công tử Vũ Nguyên có điều gì dặn dò không? Bây giờ tổ thần Tuấn Lĩnh hoàn toàn không hiểu rõ sự việc, không biết rốt cuộc Vũ Nguyên có ý gì, ta không hy vọng ngươi phục sinh con gái của Chu Hạo. Vũ Nguyên lạnh nhạt nói. Không hy vọng. Tổ thần Tuấn Lĩnh sững sờ, sau đó không chút do dự mà gật đầu, nói, nếu là công tử Vũ Nguyên đã căn dặn, ta dĩ nhiên sẽ tuân theo. Ánh mắt của ông ta chuyển động một chút, lại nhìn Vũ Nguyên một cái, nói, không biết Chu Hạo có chỗ nào đã đắc tội công tử Vũ Nguyên? Có cần ta giết chết hắn không? Chỉ là đã phá hỏng một kế hoạch của ta mà thôi. Vũ Nguyên lắc đầu nói, không cần thiết phải giết chết hắn, ta chỉ hy vọng hắn phải trả giá cho hành động của mình. Vũ Nguyên là một người rất hoàn mỹ, kế hoạch đã sắp xếp gần như đều có thể thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng bây giờ lại vì Chu Hạo mà thất bại rồi. Bề ngoài anh ta có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đã bất mãn với Chu Hạo. Ngoài ra, ngươi hẳn là có quen biết những tổ thần sinh mệnh, tổ thần tử vong khác, gửi tin tức đi, ta cũng không hy vọng người khác phục sinh con gái của Chu Hạo. Vũ Nguyên thản nhiên nói, giết chết Chu Hạo quá dễ dàng, Vũ Nguyên không muốn làm như vậy. Điều anh ta muốn làm chính là làm cho Chu Hạo rơi vào sự đau khổ trong trăm triệu năm. Vâng. Tổ thần Tuấn Lĩnh gật đầu, tin tức này cũng có thể tiết lộ cho Chu Hạo một chút, ta muốn xem Chu Hạo nghe thấy tin tức này có biểu cảm như thế nào. Vũ Nguyên nhìn về phía xa xa, chương 1169, mất đi hy vọng dưới linh hồn của anh ta, Chu Hạo đang nóng lòng ở trong cung điện đi tới đi lui, trong mắt có vẻ kích động và thấp thỏm. Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ cho Chu Hạo vì đã phá hỏng kế hoạch của ta. Công tử Vũ Nguyên yên tâm, tất cả mọi việc ta sẽ xử lý thật tốt. Tổ thần Tuấn Lĩnh đảm bảo nói. Được rồi, lui xuống đi, Vũ Nguyên xua tay. Công tử Vũ Nguyên, xin gửi lời hỏi thăm tới chúa tể Mặc Luân giúp ta. Tổ thần Tuấn Lĩnh hơi dừng một chút rồi nói. Nhắc đến cái tên đó, trong mắt tổ thần Tuấn Lĩnh tràn đầy vẻ kính trọng, nhưng Vũ Nguyên lại không nói điều gì. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Tổ thần Tuấn Lĩnh không dám nói thêm điều gì, nhanh chóng bay về hướng xa. Vút, Vũ Nguyên đang nhìn vào cung điện nơi Chu Hạo đang ở đó, chuẩn bị xem kịch hay, đột nhiên có hai tia sáng màu trắng bay tới, lập tức đến bên cạnh anh ta và Regut. Vũ Nguyên không hề quan tâm tới tia sáng màu trắng này, còn Regut nhanh chóng kiểm tra một lượt, ông ta đi tới bên cạnh Vũ Nguyên, nói, công tử, gia tộc truyền tới tin tức. Kế hoạch của chúa tể đại nhân sắp chuẩn bị xong rồi, cần ngài lập tức quay trở về gia tộc. Ông ta nhìn thanh niên ở trước mắt, không dám có chút sức sượt, thanh niên ngay trước mắt là người được chúa tể mạnh mẽ đó coi trọng nhất, thân phận, địa vị đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Thực lực của ông ta mạnh hơn thanh niên này, nhưng gia tộc có thể từ bỏ 100 người như ông ta, chứ tuyệt đối sẽ không từ bỏ thanh niên này. Vậy thì đi thôi, Vũ Nguyên gật đầu, thu hồi lại ý thức linh hồn. Quay lưng lại cùng với Regut nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đối với Chu Hạo, anh ta chỉ có chút hứng thú, trên thực tế căn bản không để ở trong lòng, một cường giả cấp bậc linh thần mà thôi, cho dù là tổ thần, thậm chí là thần vương, bọn họ đều không để ý. Theo như anh ta mà nói, Chu Hạo chẳng qua là một con kiến này làm anh ta không vui, thì anh ta sẽ trừng phạt một chút, còn những chuyện khác phát triển ra sao, Chu Hạo sẽ trưởng thành hơn để trả thù hay không? Anh ta không có chút lo lắng nào. Gia tộc của họ đầy kẻ thù, nhưng vậy thì sao chứ? Vô số năm qua, gia tộc bọn họ vẫn đứng vững ở đỉnh phong của 3.000 thế giới lớn, không hề có ai dám xúc phạm. Trong cung điện, Chu Hạo đang nóng lòng chờ đợi. Trào, đột nhiên, một tia sáng lóe qua, tổ thần Tuấn Lĩnh đã xuất hiện ở đây. Tổ thần Tuấn Lĩnh. Chu Hạo lập tức cung kính nói. Tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn về Chu Hạo, sâu trong đáy mắt lại hiện lên chút thương hại, Chu Hạo đắc tội ai không đắc tội, vậy mà lại đắc tội vị thanh niên đó. Ông ta vẫn có thiện cảm với Chu Hạo, dù sao thì tuổi còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới linh thần, nhưng mà thiện cảm này lại không có tác dụng gì cả, bây giờ ông ta chỉ có sự thương hại. Nếu như tổ thần Tuấn Lĩnh biết Chu Hạo phá hỏng kế hoạch của Vũ Nguyên cũng có liên quan đến ông ta, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng so với Chu Hạo mà nói, tổ thần Tuấn Lĩnh có một chút giá trị, Vũ Nguyên dĩ nhiên không có nào mà trực tiếp trở mặt với ông ta. Tổ thần, về chuyện của Linh Nhi ta còn có chút muốn nói, Chu Hạo cung kính nói, đang chuẩn bị nói tiếp. Không cần nữa. Tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn Chu Hạo, rồi lắc đầu. Không cần nữa. Chu Hạo sững sờ, không hiểu là ý gì, tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn thanh niên ở trước mắt, mỉm cười nói, Chu Hạo, trước đây không phải ta đã đồng ý giúp ngươi phục sinh con gái mình sau khi hoàn thành 3 điều kiện sao? Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu, lúc này trong lòng hắn lại có sự nghi hoặc, theo như thông lệ, tổ thần Tuấn Lĩnh nên hỏi xong thông tin của Chu Linh Nhi, sau đó mới nói điều kiện thứ 3 đã hoàn thành. 3 điều kiện, điều kiện đầu tiên là bảo vật trị giá 100 triệu tiền thần nguyên. Ngươi đã giao nộp rồi, điều kiện thứ hai là hái 1 hạt sen ngạc long, ngươi cũng làm được rồi, bây giờ ta bắt đầu nói điều kiện thứ 3. Tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn Chu Hạo nói. Cố gắng nhìn sự nghi hoặc trong lòng, Chu Hạo vội vàng nói, mời tổ thần nói. Chỉ cần ta có thể làm được, điều kiện thứ 3 chính là ngươi thả linh hồn của mình ra, cho ta để lại lạc ấn trên đó, sau đó ngươi làm nô lệ 100 tỷ năm ở đây, ta có thể sẽ phục sinh con gái của ngươi. Tổ thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói, xoẹt. Sắc mặt Chu Hạo chợt đổi, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin tưởng. Tổ thần Tuấn Lĩnh lại nêu ra điều kiện như vậy sao? Trở thành nô lệ của tổ thần Tuấn Lĩnh, cho ông ta nô dịch 100 tỷ năm, sau đó mới có thể phục sinh con gái của hắn, mà còn là chỉ có thể. 100 tỷ năm, đây là khoảng thời gian dài đến nhường nào? Thời gian dài như vậy, dùng pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong của bản thân Chu Hạo đều có thể tu luyện đến cảnh giới tổ thần rồi. Tổ thần Tuấn Lĩnh, ngươi có phải đang đùa với ta không? Sắc mặt Chu Hạo thay đổi một chút, nhưng vẫn có chút cung kính nói. Tổ thần Tuấn Lĩnh ngay trước mặt với thông tin mà hắn biết hoàn toàn không giống nhau. Nếu như đều là điều kiện như vậy, ai sẽ đồng ý chứ? Ngươi cảm thấy một tổ thần như ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Sắc mặt tổ thần Tuấn Lĩnh lạnh lùng nói, Chu Hạo, điều kiện ta đã nói rồi, có tuân theo hay không thì tùy ngươi. Sắc mặt Chu Hạo khó coi, cho dù làm nô lệ 100 tỷ năm, chờ khoảng thời gian dài này trôi qua, tổ thần Tuấn Lĩnh lại nói để hắn làm nô lệ 100 tỷ năm, không lẽ hắn vẫn còn chờ đợi sao? Chu Hạo không thể nào đồng ý điều kiện như vậy được. Tổ thần Tuấn Lĩnh, điều kiện thứ 3 này ta không thể hoàn thành được. Chu Hạo trầm giọng nói, khoảng thời gian này đã làm phiền rồi, hắn quay lưng lại, chuẩn bị rời đi. Cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Chu Hạo chỉ có thể chịu đựng, người trước mắt là cường giả cấp bậc tổ thần, có thể dễ dàng giết chết hắn trong giây lát. Chương 1170, xua đuổi một bây giờ Chu Hạo đối mặt với cường giả cấp bậc tổ thần, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng rồi, Chu Hạo, ta và ngươi cũng coi như là quen biết, ta nói với ngươi một chuyện, tổ thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói. Chẳng lẽ là chuyện tại sao không phục sinh? Ta còn thiếu sót điều gì khiến cho tổ thần Tuấn Lĩnh ngươi không hài lòng? Trong lòng Chu Hạo hơi động, hắn xoay người lại, mong đợi nhìn về phía tổ thần Tuấn Lĩnh. Thông thường thì cần phải hoàn thành được 3 điều kiện của tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì chỉ cần là Chu Hạo ngươi tới thỉnh cầu thì các vị tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong sẽ đều đưa ra điều kiện thứ 3 giống như ta. Tổ thần Tuấn Lĩnh mỉm cười nói, bùng. Vẻ mặt của Chu Hạo lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Toàn thân lạnh thấu xương, hắn không thể nào tiếp nhận được điều kiện thứ 3 mà tổ thần Tuấn Lĩnh vừa nói, thế nhưng 3.000 thế giới lớn ngoài tổ thần Tuấn Lĩnh ra thì vẫn còn những tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong khác, Chu Hạo có thể tiếp tục đi tìm bọn họ. Trong lòng hắn vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ lời nói của tổ thần Tuấn Lĩnh đã giết chết hy vọng của hắn, cho dù Chu Hạo có tìm được những tổ thần sinh mệnh, tổ thần tử vong khác thì bọn họ cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Điều này nói rõ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, tự mình phục sinh Chu Linh Nhi. Pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến tổ thần thì không biết còn phải mất bao lâu thời gian. Bộ tộc Kiến Ám không khổng lồ như vậy, thậm chí còn thành lập được thành trì ở hàng trăm thế giới lớn, thế nhưng mới chỉ có 4 vị tổ thần, nghĩ thôi cũng thấy đột phá khó khăn thế nào. Tổ thần Tuấn Lĩnh, không biết Chu Hạo ta đã làm chuyện gì không đúng. Chu Hạo nhìn tổ thần Tuấn Lĩnh, siết chặt nắm đấm, ngươi không đồng ý phục sinh giúp ta thì ta có thể đi nhờ cậy người khác, nhưng ngươi lại đi nói với những người khác cũng không cần giúp đỡ ta, chẳng phải là rất quá đáng sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, trong lời nói không có bất kỳ sự khách khí nào. Hắn không có bất cứ hảo cảm nào với tổ thần Tuấn Lĩnh trước mặt, hắn nỗ lực thời gian dài như vậy, vất vả lắm mới đến được bước này, cơ hội phục sinh Chu Linh Nhi gần ngay trước mắt. Thế nhưng chỉ mấy câu nói của tổ thần Tuấn Lĩnh đã đánh hắn rơi xuống vực thẳm, loại tuyệt vọng này còn lớn hơn cả lúc Chu Linh Nhi chết. Trong lòng Chu Hạo lúc này chỉ có sự tức giận, hắn thậm chí còn cảm thấy không đè nén được. Hừ. Tổ thần Tuấn Lĩnh nghe Chu Hạo nói thế thì hừ lạnh một tiếng, ông ta là tổ thần mạnh mẽ, thế mà lại bị một linh thần như Chu Hạo nói chuyện kiểu này. Nhưng vẻ mặt của ông ta nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, lạnh lùng nói, Chu Hạo, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản những người khác phục sinh con gái ngươi à? Chu Hạo sửng sốt, nháy mắt lại nghĩ đến một chuyện. Tổ thần Tuấn Lĩnh chẳng qua cũng chỉ là tổ thần nhất trọng thiên mà thôi, ngoài ông ta ra thì vẫn còn những tổ thần tử vong hoặc tổ thần sinh mệnh nhị trọng thiên, bọn họ căn bản không thèm quan tâm đến tổ thần Tuấn Lĩnh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bây giờ ngươi có đi tới tìm bất cứ tổ thần sinh mệnh hay tổ thần tử vong nào thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Tổ thần Tuấn Lĩnh nói, Chu Hạo, bỏ đi, ngươi không thể phục sinh con gái mình được đâu. Vẻ mặt Chu Hạo biến hóa liên tục, hắn nhìn tổ thần Tuấn Lĩnh, trầm giọng nói, tổ thần Tuấn Lĩnh, có thể nói cho ta biết kẻ đó là ai không? Trái tim Chu Hạo như rơi xuống thung lũng, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng Chu Hạo lại không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với người nào. Hắn cũng mới chỉ gặp được vài vị tổ thần mà thôi, chuyện này ta không thể nói được. Tổ thần Tuấn Lĩnh lắc đầu. Bởi vì đối phương có lai lịch quá lớn nên ngươi không dám nói ra, Chu Hạo nhìn chằm chằm tổ thần Tuấn Lĩnh, đường đường là tổ thần mà đến một cái tên cũng không dám nói ra. Hừ. Trong mắt tổ thần Tuấn Lĩnh lóe lên một tia sát ý, nhưng ông ta nhanh chóng đè xuống, tổ thần Tuấn Lĩnh hừ lạnh một tiếng, Chu Hạo, kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu. Ngươi mau cút đi, từ nay về sau cấm chỉ được đặt chân đến nơi này, ông ta vung tay lên, thân thể Chu Hạo bay ngược ra ngoài. Đúng là một tiểu tử khiến người ta chán ghét, chẳng trách hắn lại đắc tội với Vũ Nguyên công tử. Tổ thần Tuấn Lĩnh lạnh lùng nhìn theo hướng Chu Hạo, Vũ Nguyên chỉ phân phó những tổ thần sinh mệnh và tổ thần tử vong không được phục sinh con gái Chu Hạo chứ không bảo giết chết Chu Hạo. Dù sao thì Vũ Nguyên nếu muốn giết Chu Hạo cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Thế nên ông ta cũng không dám ra tay giết chết Chu Hạo. Đồng Dao và Đa Ta đều đang chờ ở bên ngoài cung điện, thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên có một bóng người từ phía xa bay tới, sau đó hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Phục. Thân ảnh này sắc mặt tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn thấy thân ảnh trên mặt đất thì biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Chu Hạo, đã xảy ra chuyện gì thế? Vẻ mặt của Đa Ta cũng biến hóa, Khảm Đặc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Chu Hạo bị thương thì ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ, Khảm Đặc, ngươi đuổi những kẻ đó ra khỏi thành trì Tuấn Lĩnh, từ nay về sau cũng cấm thành viên của tộc Kiến Ám không được đặt chân tới nơi này. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vâng, tổ thần, Khảm Đặc không dám nhiều lời, vội vàng nhận lệnh,